Bí mật của ảnh đế, chương 66, góc truyện audio.com. Buổi chiều, Trương Đạo cho cả đoàn nghỉ, Tần Dịch Tắc và Lạc Ninh vừa vặn có thời gian ở chung. Lạc Ninh biết với tính tình của Tần Dịch Tắc chắc chắn sẽ không đánh dấu cậu trong hoàn cảnh thế này, cho nên cũng không hy vọng tên alpha chính trực này đột nhiên thông suốt. Vì vậy, cả buổi chiều, Lạc Ninh liền lôi kéo Tần Dịch Tắc nằm trong ổ chăn, cùng xem phim kinh dị, thuận tiện tìm linh cảm cho bộ sách mới của mình đang xem tới hồi kịch tính. Đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa, Lạc Ninh còn tưởng rằng là âm thanh khủng bố trong phim, làm bộ sợ sệt chui vào trong lòng Tần Dịch Tắc. Tần Dịch Tắc nhẹ nhàng ôm cậu, vuốt ve lưng cậu thấp giọng nói. Có người gõ cửa, để anh đi xem. Hắn đã đoán được là ai, không phải người đại diện gõ cửa tìm hắn cũng chỉ có Tiêu Trác. Tần Dịch Tắc rời giường mở cửa quả nhiên thấy Tiêu Trác đang cười híp mắt đứng đó, nói. Chiều nay được nghỉ cậu tính làm gì? Đi thăm thú với tôi không? Đang nói, đột nhiên nghe thấy sau lưng Tần Dịch Tắc truyền đến một giọng nói, hỏi. Dịch Tắc ai tìm anh thế? Tiêu Trác giương cổ lên nhìn vào trong, hài hước nói. Cậu còn dám giấu người trong phòng ngủ hả? Vị nào trong đoàn vậy? Lớn gan thật, trong lúc đóng phim còn dám trêu hoa ghẹo nguyệt, không sợ nhị hoàng tử nhà cậu phát hiện, bay thẳng đến đây tiêu diệt. Giọng nói kia lại vang lên, mang theo ý cười nói. Tiêu Trác xin chào, tôi chính là nhị hoàng tử. Dưới chân Tiêu Trác trượt một cái thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Tần Dịch Tắc rất hài lòng với phản ứng của bạn tốt, lòng thầm sung sướng, thẳng thắn mở cửa mời Tiêu Trác vào, chính thức giới thiệu hai người. Đây là bạn đời của tôi, Lạc Ninh, lúc trước hai người từng gặp rồi, em ấy đến đây thăm tôi. Bạn đời, hai chữ này nói ra vô cùng tự nhiên, ngữ điệu còn lộ ra một tia ngọt ngào. Tiêu Trác bị nhét một miệng thức ăn cho chó, thầm mắng Tần Dịch Tắc hai câu, ngẩng đầu đối diện với đôi mắt mỉm cười của Lạc Ninh, hắn không thể làm gì khác ngoài lúng túng sờ mũi, tằng hắng một tiếng nói. Nhị hoàng tử điện hạ, xin chào, tôi là anh em tốt của Tần Dịch Tắc Tiêu Trác. Lạc Ninh cười đến ôn hòa, không cần khách sáo, đương nhiên tôi biết anh, hôm nay xem hai người đối diễn, cực kỳ đặc sắc. Tiêu Trác cười gượng, là Dịch Tắc diễn hay thôi, cái kia các cậu cứ nói chuyện đi, tôi không quấy rầy nữa. Dứt lời, lòng bàn chân liền như bôi dầu bỏ của chạy lấy người Tần Dịch Tắc tiễn hắn, tiễn ra ngoài cửa Tiêu Trác mới vỗ vỗ ngực nói. Làm tôi sợ muốn chết. Tần Dịch Tắc nhìn bộ dạng kinh sợ của hắn, không nhịn được hỏi. Tính tình Lạc Ninh rất tốt, đáng sợ chỗ nào? Tiêu Trác hít sâu hai cái tiến đến bên tai Tần Dịch Tắc nói. Dựa vào kinh nghiệm duyệt qua vô số người của tôi, vị nhà cậu nhất định là hồ ly thích cười, sau này cậu tuyệt đối đừng chọc cậu ta tức giận, loại hình này bình thường rất ôn hòa, lúc tức giận sẽ cực kỳ đáng sợ. Tần Dịch Tắc hơi nhíu mày, tôi thích em ấy còn chẳng kịp, tại sao lại chọc giận em ấy được? Tiêu Trác lườm một cái, hết muốn nói chuyện với cậu. Tần Dịch Tắc nói, cậu ấy đến đoàn thăm tôi không có mấy người biết, cậu cũng làm bộ như không quen đi, hiểu chưa? Còn cậu độc thân Tiêu Trác bị kích thích xua tay tỏ vẻ biết rồi, xoay người đi. Góc truyện audio.com, quen Tần Dịch Tắc nhiều năm như vậy, hắn chưa từng thấy Tần Dịch Tắc giữ gìn một ai như vậy, nhắc tới Lạc Ninh, ánh mắt Tần Dịch Tắc đều sẽ không tự chủ được dịu dàng, xem ra cô cậu thật sự yêu chúng vị nhị hoàng tử này rồi. Cũng không biết tư liệu mình cho Tần Dịch Tắc có tác dụng gì không? Vừa nãy trong phòng ngủ truyền đến tiếng động kỳ quái, không lẽ hai người họ đang xem tư liệu? Tiêu Trác bỗng nhiên bày ra vẻ mặt thì ra là thế. Hắn hoàn toàn không ngờ, bạn tốt chính trực thật ra đang hầu bà xã xem phim kinh dị. Từ ngày đó, Lạc Ninh liền ở lại đoàn phim, LT Kỳ Án, GT, Lê Tân rất tự giác sang phòng ngủ bên cạnh, để Lạc Ninh và Tần Dịch các đôi vợ chồng son ở cùng nhau, nhưng dù sao cũng đang ở trong đoàn, nhiều người nhiều miệng, Lê Tân cũng dặn dò Tần Dịch các không nên làm ra động tĩnh quá lớn, hơn nữa Lê Tân luôn cảm thấy có một con mắt đang nhìn chằm chằm bọn họ, loại trực giác này khiến anh cực kỳ bất an. Lạc Ninh an ủi anh nói. Đã hơn 2 tháng kể từ lần Dịch Tắc công khai hôn thú, sớm không còn độ nóng nữa rồi, paparazzi hẳn sẽ không chuyên nghiệp đến mức chạy tới thành phố điện ảnh ngồi xổm đâu nhỉ. Lê Tân khẽ thở dài, nói. Hy vọng là anh nghĩ nhiều, gần đây luôn cảm thấy tâm thần không yên. Anh dừng một chút, liền quay đầu lại căn dặn Tần Dịch Tắc. Khi đang ở đoàn phim, hai người đừng quá thân mật, giả bộ làm bạn bè bình thường thôi. Hai người đều tỏ vẻ hiểu rõ, đồng thời cam kết sẽ không gây phiền phức cho Lê Ca. Ban ngày, Lạc Ninh theo tiết lão sư học tập nhìn thấy Tần Dịch Tắc cũng sẽ mỉm cười chào hỏi, lễ phép khách khí gọi hắn một tiếng. Tần lão sư Tần Dịch Tắc cũng đối với Lạc Ninh giống vậy, gặp mặt chào hỏi nhưng không nói chuyện riêng với cậu, hai người luôn giữ khoảng cách đương nhiên chẳng khiến ai hoài nghi cả. Chỉ có điều Tiêu Trác ngồi bên cạnh xem cuộc vui đã sắp nghẹn chết, luôn cảm thấy hai tên kia đều là ảnh đế, rõ ràng đêm nào cũng ngủ với nhau, ban ngày lại ra vẻ chẳng thân thiết. Thật ra Tiêu Trác nghĩ nhiều rồi, Tần Dịch Tắc và Lạc Ninh thật chỉ cùng nhau ngủ mà thôi. Từ sáng tới tối Tần Dịch Tắc đọc kịch bản, Lạc Ninh an tâm viết sách. Bởi hoàn cảnh trong đoàn phim không tiện lắm, Tần Dịch Tắc vẫn luôn nhẫn nại không chạm vào Lạc Ninh, nhiều nhất chỉ hôn hôn một chút. Trương Đạo không có nhiều thời gian, giữa tháng 7 phải quay xong phần 1. LT kỳ án, GT, cho nên gần đây toàn bộ đoàn phim đều phải tăng ca. Cảnh quay của Tần Dịch Tắc và Tiêu Trác rất nhiều, đương nhiên hai người phải cố gắng điều chỉnh trạng thái, biểu hiện tốt một chút, miễn cho âm nhiều lần, làm lỡ tiến độ của cả đoàn. Bởi diễn xuất của Tần Dịch Tắc, Tiêu Trác bùng nổ, rất nhiều phân cảnh khó chỉ quay trong một lần. Ngày 12 tháng 7, phần 1, LT kỳ án, GT, chính thức đóng máy, so với thời gian dự kiến còn sớm hơn 3 ngày. Trương Đạo cao hứng mời mọi người ăn cơm, trên Weibo. Kỳ án đóng máy, lại một lần nữa bị đẩy lên đầu. Đáng mừng gấp bội chính là, đêm đó Tần Dịch Tắc nhận được tin nhắn của CV. Tinh Thần Phong Hỏa đã thông qua xét duyệt, xác định sẽ công chiếu lần đầu tiên vào kỳ nghỉ hè thứ 6 ngày 30 tháng 7. Dịch Tắc còn phải phối hợp tuyên truyền, mấy ngày nay cùng ta đến họp báo, được không? Bá phụ đã tự mình lên tiếng, Tần Dịch Tắc đương nhiên không thể từ chối. Lạc Ninh nghe tin ngược lại còn vui vẻ hơn cả diễn viên chính Tần Dịch Tắc. Góc chuyện audio.com, Dịch Tắc tạo hình tướng quân của anh trong bộ phim này cực kỳ khí thế, đến lúc chính thức công chiếu, nhất định sẽ hấp dẫn thêm rất nhiều fan. Tần Dịch Tắc đã đủ nổi tiếng rồi, mấy cái này hắn không quan tâm lắm, hắn càng lưu ý đến cái nhìn của người nhà Lạc Ninh hơn, dù sao nhóm ông ngoại và cậu đều là tướng quân chân chính, hắn diễn tướng quân giả, nếu diễn không tốt nhất định sẽ bị họ cười chê. Mang theo tâm tình thấp thỏm, Tần Dịch Tắc và CV đứng ra ăn một bữa cơm tuyên bố, đồng thời thả ra trailer của LT Tinh Thần Phong Hỏa, GT, trailer cắt ghép những cảnh đặc sắc trong phim, bao gồm cả cảnh Tần Dịch Tắc mặc quân trang leo lên chiến hạm, bị thương nằm trên tuyết, rồi đến cả người máu me trên sa mạc. Fan Tần Dịch Tắc xem xong tập thể rít gào, dồn dập comment biểu thị Tần Dịch Tắc đẹp trai phát khóc. Không có gì bất ngờ, cùng ngày, trailer được người hâm mộ đẩy lên vị trí top 1. Tần Dịch Tắc cùng CV xuất ngoại mấy lần tham gia hoạt động tuyên truyền, còn cùng một số diễn viên trong đoàn góp mặt vào các show thực tế đang hot, xuất hiện đầy màn hình, danh tiếng cũng ngày một lên cao, rất nhanh đã trở thành nam tài tử lưu lượng cao nhất giới giải trí, nữ chính Lâm Tô hợp tác với hắn cũng được dịp quét độ tồn tại, số lượng fan tăng đến mấy trăm vạn. Bởi tuyên truyền quá mạnh, mặc dù LT Tinh Thần Phong Hỏa, GT, còn chưa chiếu, nhưng số lượng đặt vé đã đột phá 1 tỷ. Ngày 30 tháng 7 chính thức công chiếu, nhất thời các website đánh giá phim khen nức khen nở, khán giả chấm điểm 9.5, những ai đã đi xem thì dồn dập giới thiệu với người thân bạn tốt, truyền thông thổi phồng trắng trợn, ngay cả tướng quân Lăng An cũng chia sẻ lên Weibo, bình luận. Cốt truyện rất đặc sắc, các diễn viên đều rất khá. Đặc biệt là nam chính, đã diễn ra cuộc đời của một vị quân nhân hết sức chân thực. Được cậu đánh giá tốt, đối với Tần Dịch Tắc mà nói, chẳng khác nào viên thuốc an thần. Mà Lăng An đã chia sẻ, đồng nghĩa với việc bộ phim này được quân bộ chính thức công nhận, rất nhiều quần chúng mang theo niềm hiếu kỳ cũng mua vé đi xem, doanh thu phòng vé của LT Tinh Thần Phong Hỏa, GT, chỉ trong một tuần ngắn ngủi đã tăng vọt lên gấp đôi. Tiếp đến là kế hoạch tuyên truyền ngợp trời, Tần Dịch Tắc cùng đạo diễn bôn ba khắp nơi, tham gia đủ loại phỏng vấn, show truyền hình, fan meeting, bận đến sứt đầu mẻ trán, căn bản không thời gian chăm lo cho Lạc Ninh, cũng may Lạc Ninh cũng không giận, rất thông cảm cho công việc của hắn, hơn nữa chính Lạc Ninh cũng đang bận rộn, đã viết xong bộ thứ 2 của Oan Hồn Bệnh Viện, cậu chuẩn bị bắt tay vào bộ thứ 3. Có vài công ty điện ảnh và truyền hình tìm đến Lạc Ninh, muốn mua bản quyền series LT Oan Hồn Bệnh Viện GT, nhưng giá cả đều rất thấp. Hơn nữa, Lạc Ninh đã hỏi qua Tiết lão sư cũng cảm thấy mấy công ty này không đáng tin, bảo cậu chờ thêm. Lạc Ninh không sốt ruột, ngày ngày viết tiểu thuyết, độc giả của cậu càng ngày càng nhiều, mới bắt đầu, số lượng comment để lại ở mỗi chương cũng phải đến 4 chữ số, mà bây giờ, mỗi lần post một chương, lượt share có thể lên đến 5 chữ số, những chương có tình tiết đặc sắc còn đột phá đến 6 chữ số, cực kỳ hot. Bởi khoảng thời gian này Lạc Ninh ngày nào cũng ra chương mới, ngôn luận trái chiều càng ngày càng ít, gần như không còn ai nhắc đến Tần Dịch Tắc Tiêu Trác 90. Góc chuyện audio.com, bình luận cũng đều thảo luận về sách mới của cậu, còn có rất nhiều độc giả nghiêm túc đưa ra ý kiến, khiến Lạc Ninh cực kỳ vui vẻ. Hai người đều bận việc của mình, mãi đến tận cuối tháng 8, công tác tuyên truyền cho LT Tinh Thần Phong Hỏa, GT, mới chính thức kết thúc. LT Tinh Thần Phong Hỏa GT, công chiếu được một tháng, doanh thu phòng vé đột phá 7 tỷ, so với LT kế hoạch nhân bản, GT, năm ngoái còn bỏng tay hơn, rất nhiều người đều nói, nếu không phải năm ngoái Tần Dịch Tắc vừa cầm qua ảnh đế, chắc chắn năm nay có thể lấy được giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc nhất, nhưng bởi vì liên hoan phim Nolan có quy định một diễn viên không thể nhận cùng một giải thưởng trong vòng 3 năm, cho nên năm nay Tần Dịch Tắc định sẵn không có duyên với vị trí ông hoàng điện ảnh. Nhưng vẫn còn ông hoàng truyền hình cơ mà, nghe đâu, bộ phim truyền hình. LT Kỳ Án, GT, do Tần Dịch Tắc và Tiêu Trác thủ vai cũng sẽ phát sóng trong năm nay, nói không chừng Tần Dịch Tắc vẫn có thể lấy được cúp đế, những người hâm mộ cực kỳ mong đợi, đồng thời đã chuẩn bị dồn sức bỏ phiếu cho nam thần nhà mình. Mà lúc này, cuối cùng cũng rảnh rỗi, Tần Dịch Tắc lại bắt đầu chu bị một kế hoạch đã chôn trong lòng từ rất lâu. Hắn và Lạc Ninh từ khi kết hôn đến tận bây giờ, vừa vặn đã nửa năm. Cũng đã đến lúc trải qua một tuần trăng mật thật ngọt ngào rồi. Khách chương.